Chương 1145, chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây rồi. Chương 1145, chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây rồi. Một đầu con chuột thiết xoáy Chu Hoành Đao biểu lộ nhìn không ra là phẫn nộ, là hoảng hốt, là không thể tin được, hay vẫn là như chút được gánh nặng. Hắn rút lui hai bước, đặt mông ngã ngồi trở về giảm sóc phụ trợ, lẩm bẩm nói, một chiếc dài đến mấy chục km, trọng đạt hơn 100 triệu tấn siêu cấp chiến hạm, đã tiêu hao hết phi tinh giới sở hữu tài nguyên, tập kết mạnh nhất luyện khí sư, tốn hao vô số tâm huyết luyện chế mà thành trên chiến hạm. Chờ đầy mấy chục vạn tinh nhuệ nhất quân nhân cùng cường đại nhất tu chân giả, chủ pháo thiên uy cự pháo, có thể một kích san bằng một tòa thành trấn, hay hoặc là tại hành tinh mặt ngoài lưu lại đường kính đạt tới mấy ngàn thước hố to như vậy một chiếc siêu cấp chiến hạm, lại bị một đầu nho nhỏ con chuột cái kia cũng không phải bình thường con chuột lạc tinh tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ điệu giải thích. Chu đạo hữu có lẽ tin tưởng, thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới hoàn cảnh ngày đêm khác biệt, tại phi tinh giới, chúng ta là tinh hạm văn minh, một mực dựa vào tinh thạch chiến hạm, sinh tồn ở vũ trụ thực giữa không trùng chúng ta tinh hạm bên trên, đương nhiên cũng có con chuột, nhưng trong vũ trụ hoàn cảnh tương đối đơn giản, con chuột cũng không có nhiều như vậy biến chủng liệu nguyên số bên trong đường ống, tinh tuyến, tinh não nội khống phòng ngự hệ thống. Hết thể là châm đối với mấy cái này vũ trụ sâu răng loại sinh vật đến thiết lập tại phi tinh giới, chúng ta can. Bản chưa thấy qua bao nhiêu yêu thú, làm sao biết nên như thế nào để phòng bọn hắn thiên nguyên giới bất đồng. Tại đây 500 năm trước tiểu là yêu tộc thế giới, hiện tại lại cùng huyết yêu giới giáp giới, đại hoang phía trên, càng là yêu thú nhạc viên từ khi bỏ neo tại thiên nguyên giới về sau, chúng ta địch nhân lớn nhất, cũng không phải là yêu tộc. Mà là những không này biết từ chỗ nào nhi xuất hiện yêu hóa con rắn, bọ chó cùng con chuột không sai, thiên uy cự pháo là có thể một pháo san bằng một tòa yêu tộc thành trấn, nhưng làm sao có thể đem trên thuyền sở hữu yêu hóa con chuột cùng con rắn giết sạch. Tóm lại, cái này đầu con chuột nhất định là đến từ thiên nguyên giới yêu hóa con chuột, có trời mới biết có yêu thuật gì cùng thần thông. Lạc tinh tử cũng có chút ủy khuất, nước bọt bay tứ tung no y cả buổi. Hạch tâm tư tưởng tiểu là chuyện này thật sự là một hồi ngoài ý muốn. Vốn đâu rồi, động lực khoang thuyền chủ điều khiển tinh não có được tự động cắt đứt quan hệ kiểm tra đo lường hệ thống, mỗi cách một phút đồng hồ sẽ gửi đi một đạo huyền quang, tự động quan sát một lần, nếu là gặp một loại căn tinh tuyến bị chặt đứt tình huống, sẽ phát ra cảnh báo. Nhưng vừa vặn, ngay tại trước đó lần thứ nhất quan sát vừa mới chấm dứt lúc, căn này báo động trước tinh tuyến đã bị con chuột cắn đứt, mà cơ hồ tại cùng trong nháy mắt. Tên kia sơ ý chủ quan học binh, liền đem tham số sai điều đã đến 300%. Bởi vì tinh tuyến bị cắn đoạn, khống chế màn sáng bên trên biểu hiện số liệu đều thập phần bình thường, cũng không có phát hiện một loại tòa pháp bảo đơn nguyên công suất đang tại điên cuồng báo tố trướng. Mà cái này một phút đồng hồ, đúng lúc là tinh không khiêu dược đại trận số 2 hạch tâm đơn nguyên bị kích phát đến cực hạn, điểm chết người nhất thời điểm. Nếu như chỉ là như vậy, còn tạo không thành được quá nghiêm trọng sự cố. Dù sao cũng là siêu cấp chiến hạm, bất luận cái gì pháp bảo đơn nguyên đều có thật lớn thiết kế dư thừa rườm rà, dù là một phút đồng hồ sau phát hiện nữa vấn đề, chạy nhanh bổ cứu tự là. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, có lẽ là lẻn đến tinh nào ở chỗ sâu trong con chuột, đem hai cây tinh tuyến cắn đứt, lầm đáp lại với nhau, tạo thành động lực khoang thuyền chủ điều khiển tinh nào phán đoán, động lực khoang thuyền đã xảy ra một lần nghiêm trọng bạo tạc, vì vậy phát ra cảnh báo. Lại khởi động rồi tự động phòng cháy bọt biển phụ trợ, phun ra đại lượng bọt biển, tràn ngập cả tòa động lực khoang thuyền, đem vài tên kinh nghiệm phong phú sư phụ già. Cùng tên kia sơ ý chủ quan học binh cách ra. Tất cả mọi người cho rằng động lực khoang thuyền đã xảy ra bạo tạc, luống cuống tay chân phía dưới, cũng không có công phu đi qua nở tên kia học binh thao tác. Vừa vặn vào lúc đó, học binh phát hiện chính mình vừa rồi phạm phải sai lầm. Tại bạo tạc cảnh báo quấy nhiêu xuống. Tâm hoàng ý loạn hắn cũng không có tìm kiếm sư phụ già trợ giúp, mà là tự chủ trương, muốn tự hành giải quyết, kết quả càng giải quyết càng loạn, cơ hồ tại nửa phút nội, đem sở hữu có thể phạm sai lầm hết thể phạm vào, cuối cùng nhất đã tạo thành tinh không khiêu dược đại trận tê liệt. Cái này là liên tiếp trùng hợp dẫn phát bi kịch, là bồi dưỡng nhân vật mới không thể không trả giá cao, chúng ta đều là tại tinh thạch trên chiến hạm chờ đợi cả đời lão hải. Lang Dô Y cũng cho tới bây giờ không có gặp được qua quỷ dị như vậy sự tình, chỉ có thể nói chúng ta vận khí không tốt rồi. Tại màn sáng bên trên, động lực khoang thuyền chu qua nở đầu đầy bọt biển, vớt cái mũi nói. Thiết xoáy Chu Hoành Đao liên phát hỏa khí lực cũng không có, chỉ là hữu khí vô lực địa phất phất tay, hỏi, bao lâu mới có thể tu tốt? Vấn đề không lớn, chỉ là tinh không khiêu dược đại trận số 2 hoạch tâm đơn nguyên ra trục chặt mà thôi, lượng đến 3 giờ đầu ở trong nhất định có thể chữa trị. Động lực khoang thuyền chu qua nở vỗ bộ ngực cam đoan, hơn nữa điều chỉnh thử thời gian, tối đa 3 giờ đầu, không, 4 cái giờ ở trong, khẳng định có thể tiến hành tinh không khiêu dược 4 cái giờ thiết xoáy. Chu hành đao sâu hít sâu một hơi. Ngoại trừ hấp khí, lúc này hắn cũng không làm được cái gì. 4 cái giờ, thật sự là một cái phi thường xấu hổ thời gian. Vốn là mà nói, trong khoảng thời gian này, quân liên bang đã tại đại hoang ở chỗ sâu trong kiến thiết không ít lẻ tẻ truyền tống trận, mặc dù không lên tàu liệu nguyên số, cũng có thể truyền tống một lượng chi chiến đoàn đến huyết yêu giới đi, tuy nhiên vụn vặt lẻ tẻ địa đáp xuống đến huyết yêu giới, giữ nhiều lành ít là được. Thế nhưng mà, tại người yêu nước tổ chức trong kế hoạch, tốt nhất phương án đương nhiên là đem phi tinh người cùng một chỗ kéo xuống nước. Cho nên Chu Hoành Đao mới có thể đưa ra lên tàu liệu nguyên số yêu cầu. Nhìn như hết thảy thuận lợi, phi tinh người từng bước một đã rơi vào hắn và Lữ Tuy trong tính toán, không nghĩ tới cuối cùng trước mắt lại ra như vậy không hiểu thấu sự tình, biến khéo thành vụng rồi 10 vạn đại quân lên hạm cùng cách hạm, đều là quy mô to lớn công trình, chỉ là lên hạm bài tập sẽ dùng 3 giờ đầu, hiện tại rút lui khỏi liệu nguyên số, lại lần nữa mới tập kết thành chiến đấu đội hình. Lại tiến về trước quân liên bang chính mình truyền tống trận, lại kích phát truyền tống trận. Không có cả buổi căn bản sượng mặt cái này còn không có tính cả đối với sĩ khí đả kích. Bởi vì cái gọi là đêm dài lắm ngộng, Chu Hoành Đao có thể khống chế cuối cùng là số rất ít người, tuyệt đại bộ phận quân liên bang quan binh đều ở vào ngây thơ vô tri trạng thái xuống. Nhưng bọn hắn cũng không phải đồ ngô cờ, sự kiện kéo được càng lâu, chuyện xấu thì càng nhiều. Chu Hoành Đao thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhẫn mại tính tình, chờ đợi tinh không khiêu dược đại trận chữa trị dô y một đầu con chuột. Nét mặt của hắn có chút buồn bã, không ngừng lẩm bẩm lấy, một đầu con chuột một đầu con chuột một đầu con chuột. Tại khoảng cách Chu Hoành Đao hơn 10 km chiến hạm trung hậu bộ, động lực trong khoang thuyền, liệu nguyên hạm đội phó tổng huấn luyện viên Kỷ Văn Đức cũng phát ra lôi đỉnh gào thét. Hắn tức giận tới mức run, màu hô nở dê đo tờ hờ ơ mở cổ đều nhanh bạo liệt, dùng sức đâm lấy thiếu niên cái hót. Chuột bạch ra chuột bạch, ngươi đến tuột cùng muốn ta nói cái gì cho phải? Bình thường vinh váo Chu Nở Dê Thiên, tại Thái Hư huyễn cảnh trong tiến hành tinh không khiêu dược mô phỏng huấn luyện, không có 100 lần cũng có 80 lần, mỗi một lần đều hành vân lưu thủy, hoàn mỹ vô khuyết. Lần thứ nhất trên thực tế tay, phụ trách chỉ là nhất không có ý nghĩa một cái cương vị, ngươi tiểu kinh sợ. Rồi, tiêu phạm vào như vậy không thể tha thứ sai là ngươi, ngươi cái này không thể trách ta. Chuột bạch đầu đầy bọ biển. Mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, đáy mắt hiện lên một vòng thất kinh, ngạnh lấy cổ kêu lên, rõ ràng là có một đầu con chuột chui vào tinh trong đầu đi, cắn hỏng tinh tuyến nha, cái này ai biết được. Cãi lại ngạnh, Kỷ Văn Đức giận điên lên, rõ ràng phát hiện vấn đề, vì cái gì không tìm đạo sư, không tìm huấn luyện viên, không tìm những sư phụ già kia xử lý, không nên chính mình sẵn. Bậy phức tạp như vậy vấn đề, bằng một mình người, làm sao có thể giải quyết? Ta kêu chuột bạch có chút ủy khuất địa giải thích. Lúc ấy, động lực trong khoang thuyền tràn đầy bọt biển, còn có chói tai tiếng cảnh báo, tất cả mọi người cho rằng chỗ nào nổ tung, loay hoay đầu góc tròn váng, ta kêu vài thanh âm, bọn hắn đều không để ý ta suy nghĩ cũng không phải cái vấn đề lớn gì, trước kia tại Thái Hư huyễn cảnh trong đều xử lý qua, tự chính mình đến quá, ai biết đầu kia con chuột còn con. Chuột còn con chuột. Kỷ Văn Đức hung hăng nắm chặt lỗ tai của hắn, đem hắn xách, hét lớn, ta xem. Chính là ngươi tiểu tử đem con chuột chiêu đến liệu nguyên số đi lên, ai kêu ngươi ngoại hiệu tiểu là chuột bạch? Đau đau đau đau đau. Chuột bạch nước mắt câu hạ, vội vàng xin tha, Kỷ thúc, ta sai rồi, mau buông tay, để cho ta lấy, cũng tham gia ba hó ha nhờ sư a chư a quá lấy cái quỷ, còn muốn loạn bên trên thêm phiền có phải hay không? Lý huấn luyện viên, đem tiểu tử này tiễn đưa một mình. Phòng tạm giam, quan đờ ơ y một tháng. Thiếu một giây đồng hồ đều không cho phóng xuất. Kỷ Văn Đức phát ra kinh thiên động địa gầm rú, nước bọt chấm nhỏ nệ đến chuột bạch chăm chú nhắm mắt lại, chân tướng là một đầu tại vòi rồng trong lạnh run con chuột nhỏ. 10 phút sau, âm một tiếng, phòng tạm giam đại môn bị hung hăng đóng lại, chuột bạch một người lưu trong bóng đêm. Đương bên ngoài huấn luyện viên dần dần đi xa lúc, chuột bạch đã hủy khuất lại không cam lòng biểu lộ nhưng lại biến đổi, trở nên thần bí khó lường, biến hóa kỳ lạ hay thay đổi. Phảng phất có một tầng nhàn nhạt mây mù bao phủ. Trong nháy mắt, khí chất của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không hề như là mười mấy tuổi thiếu niên, lại như là một hai trăm tuổi, đã trải qua vô tận mưa gió tang thương lão giả. Ánh mắt lợi hại xuyên thấu trầm trọng thuyền xác, bắn về phía ưu ám tuyệt vực phía nam, ẩn ẩn tại chờ mong lấy cái gì. Xeo xeo, xeo xeo một chỉ hóng ánh sáng long lanh, như bạch ngọc tạo hình mà thành con chuột nhỏ, không biết từ chỗ nào nhi trôi ra, lẻn đến trên vai của hắn, một đầu ám kim quan văn, theo đầu theo lưng một đường lan tràn, cuốn chặt lấy cả đầu cái đuôi, linh hoạt chuyển động, ngả vào trong lỗ thai của hắn, giúp hắn gãi ngứa. Hy vọng phán đoán của ta không sai, a chuột bạch thư thư phục phục địa nằm chết dí phòng tạm giam trong góc, hai tay gối cái đầu, bên cạnh tiểu là mùi hôi ngút trời buồn cầu, hắn lại chẳng hề để ý, đối với con chuột nhỏ cười hì hì nói, thật đáng tiếc, chúng ta vừa mới đoạt xá, cái này cô thân thể còn không chịu nổi quá mạnh mẽ thần hồn rèn luyện, tạm thời chỉ có thể phát huy ra luyện khí kỳ 3 năm trọng thực lực bằng không mà nói, như thế một hồi tốt trò chơi, có thể thống thống khoái khoái chơi. Bên trên một hồi được rồi, về sau gặp được chân nhân loại đế quốc, có rất nhiều cơ hội thiết xoáy chu hành đao như vậy vội vã muốn triển khai tinh không khiêu dược, chẳng lẽ là tại e ngại cái gì chuyện xấu đến cuối cùng là như thế nào một cái cục, như thế nào chuyện xấu đâu nói đến chuyện xấu hai chữ, chuột bạch não vực ở chỗ sâu trong đống nhiên nhảy ra một trương gương mặt, nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm thần bí dô y không sai, hắn nghĩ tới một người, một cái đi tới chỗ nào, đều trở thành chuyện xấu người. Là ngươi sao, Lý Diệu ngày xưa chi chu xảo tinh kẻ thống trị, tinh đạo chi vương, bạch tinh hà bạch lao đại, hôm nay liệu nguyên hạm đội nho nhỏ học binh, bạch tinh kiếm chuột bạch, đối với ẩn chứa thiên nguyên, phi tinh, huyết yêu tâm giới, gần ngàn năm đến có khả năng nhất trùng kích hóa thần cảnh giới tuyệt thế cường giả nghiêm tâm kiếm, một đám tàn hồn biến ảo mà thành con chuột nhỏ, cười tủm tìm nói. Nếu như là, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây rồi.